Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 442, trảm thảo trừ căn. Ứng Long trưởng, uống, kèm theo đạo tuệ một trưởng đánh ra. Khí lưu thoáng chốc làm nổ. Một tiếng vang tận mây xanh khủng bố long ngâm bạo nổ hiện tại. Một đầu hình thể khổng lồ, như sơn nhạc giống như ứng long. Cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện. Vòi nước, long đồng, long chảo, đuôi rồng, cùng với hai cánh. Đây không phải là đơn thuần từ chân nguyên biến thành, hào nhoáng bên ngoài hư ảnh năng lượng, mà là chân chân thực thực, ẩn chứa đạo tuệ đối với long cảm ngộ, nhận thức, lý giải sở hóa thành hoàn mỹ ứng long. Dùng mắt nhìn, thần thức liếc, cái này từ đầu đến chân chính là một đầu rất sống động long. Tinh khí thần hoàn toàn cụ bị long khí phách cùng uy vũ. Đặc biệt vẻ này long uy áp, nồng nặc đến một mức, coi như là chân chánh long, đều không nhất định có mãnh liệt như vậy. Một trưởng này, ước chừng hút hết đạo tuệ chân nguyên toàn thân 1/3. Tính toán đâu ra đấy? Ở chặt chẽ dưới tình huống, nàng cũng chỉ có thể đánh ra 3 trưởng. Mà nếu như điều chỉnh tốt thời gian khe hở, mượn từ quang hạt căn bản nhiệt hạch mình tái sinh làm bằng máy, đạo tuệ có thể vẫn không ngừng nghỉ đánh tiếp. Hô, lợi hại. Cảm giác dưới vừa rồi một trưởng kia uy lực, đạo tuệ không khỏi khiếp sợ, càng là mừng như điên. Cái này u giản tù long cốc trong long hồn, long khí tức, đơn giản là nàng tu luyện ứng long trưởng thiên nhiên mỹ mà. Nàng một chân bước vào cửa cắm ở cửu đầu giác long bình cảnh trên. Mượn lần này, là trực tiếp bước chân vào một đầu ứng long cảnh giới. Lại so với bình thường tấn chức phải tới càng thêm bá đạo. Đây là nhũ hợp đại lượng long hồn, long khí tức mà thành ứng long trưởng. Tin tưởng coi như là cái này mở rộng, sáng tạo ra ứng long trưởng cái vị kia đại năng, cũng chưa từng có cơ duyên như vậy. Có thể mượn dùng vô số long hồn, long khí tức tới thôi động tu luyện a. Từ một điểm này mà nói, đạo tuệ là vượt qua người trước. Cái địa phương này giá trị xa xa không chỉ là như thế này mà thôi. Thu công đứng vững. Điều tức 1, 2, các loại khôi phục tốt sau, hướng phía cửa không gian chỗ chạy đi. Trên nửa đường, đạo tuệ không khỏi nghĩ đến nơi này cái, lấy chính cô ta làm bản gốc, ở nơi này u giản tù long cốc trung tu luyện 1 tuần lễ. Hiệu suất so với bình thường địa phương cao hơn không ngừng gấp mấy chục lần. Còn có na long khí tức đối với thể chất cường hóa, tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Cải thiện. Còn có long hồn đối với thần thức quẩn dưỡng. Như vậy kết luận tới. Nếu như mở ra cái này chỗ tu luyện. Mặt hướng toàn thế giới tu giả. Lấy thu lệ phí phương thức tiến hành. Có thể kiếm bao nhiêu tiền. Bất kỳ quan hệ gì đến tu luyện. Đối với tu vi có trợ giúp tài nguyên. Giá cả kia đều là ngàn vạn lên giá. Trong này lợi nhuận. Không thể đo lường. Xuyên qua cửa không gian, như là đợi đã lâu, một thân bí thư quần áo nữ hài hai mắt tỏa sáng, chủ động tiến lên đón. Tiểu Tuệ, có khách tới, là tìm được ngươi rồi. Khách nhân, người nào? Đạo Tuệ ngoài ý muốn, biết nàng đích xác rất ít người, chuyên môn vì nàng mà đến người thì càng là phượng mau lân giác. Tỉ mỉ tính ra, tổng cộng cũng cứ như vậy mấy vị mà thôi. Ngô. Nữ hài lôi kéo đạo tuệ tay ở phía trước dẫn đường. Vừa nói, là cái kia hoàng nữ nhân. Mục Vân Vân, là nàng, còn có người khác sao? Ân, còn có một cái rất tuấn tú nữ nhân. Đẹp trai nữ nhân, đây là đối với nữ nhân hình dung từ sao? Đạo tuệ mộng, mà đến khi đi đến phòng khách, thần thức quét Mục Vân Vân cùng an tĩnh đứng ở sau lưng nàng na một thân ca ghê lúc. Đạo tuệ liền biết vì sao nữ hài biết nói như thế. Vô cùng nam tử khí 10 phần nữ tử. Tả lưu hải chặn nửa bên mặt. Lại phi thường cá tính. Tả hữu hai bên. Phía sau. Tóc toàn bộ không có. Cộng thêm tấm kia đẹp trai anh tuấn khuôn mặt. Đệ nhìn một cái. Suýt chút nữa không đem nàng nhận thức thành nam nhân. Nhìn thấy đạo tuệ. Mục Vân Vân rất nhanh đứng lên. Khẽ khom người. Vài ngày tìm không thấy. Đạo tuệ, Lần này có chút việc muốn tới làm phiền ngươi. Xin lỗi. Ngạch, không cần khách khí như vậy. Ta cũng là có thấy qua trí nhớ của ngươi. Xem như là nhận thức. Lý giải người của ngươi một trong. Quá lời khách khí. Cảm giác rất kỳ quái. Phải. Vậy theo lời ngươi nói đến đây đi. Mục Vân Vân cười cười. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một sấp văn kiện bỏ lên trên bàn. Để tránh khỏi ngoại trừ 50 năm thuế làm giá. Có thể thuê làm các ngươi. Hỗ trợ làm một chuyện sao? 50 năm thuế. Là. Chỉ cần là quan cho các ngươi Nazareth sinh ý. Hết thảy thuế vụ toàn miễn. Đồng thời. Cá nhân ta hướng ngươi hứa hẹn. Có thể trình độ lớn nhất mở tiện lợi cửa. Thuận tiện các ngươi hành sự. Cùng Nhu Nhu có quan hệ. Không phải. Đây là tự ta việc tư. Đạo Tuệ hiểu rõ. Ý bảo nàng nói rõ. Mấy ngày nay. Ta từ Hoa Thường Lăng trong miệng biết được. A hát. Chính là cái kia khống chế ta cái bọn mất dạy. Từ chỗ của hắn chiếm được không ít tình báo. Xác định sau lưng nội tình. Mục Vân Vân điều chỉnh ngồi xuống tư. Ngón tay nhẹ nhàng gõ bắp đùi. Hắn là giới ngoại người. Đến từ giới này ra tồn tại. Theo hắn nói. Hắn chỗ ở thế lực. Trong đệ tử nồng cốt. Có một vị cụ bị hôn ước. Bởi vì một nửa kia quá trớn. Đang đào hôn trong lúc. Càng là cùng người khác kết hôn sinh hạ hài tử. Làm trụ cột bồi dưỡng đệ tử. Đụng phải loại này dèm pha cùng vô cùng nhục nhã. Tự nhiên không chịu bỏ qua. Cô gái kia thế lực. Hạ thủ dành trước mang đi nàng. Đóng cấm đoán. Không biết trong lúc này chuyện gì xảy ra. Chuyện này liền biểu hiện ra mà nói. Bình tĩnh lại. Nhưng cũng chỉ là biểu hiện ra mà thôi. Ngầm. Cái kia bị đeo nón xanh đệ tử nòng cốt nuốt không trôi khí. Vì quy phái hắn, Hoa Thường Lăng tiến nhập giới này. Bí mật xử quyết rơi tên nhiệt chủng kia. Cái này nhiệt chủng, chính là Nhu Nhu, mà nữ nhân kia, nếu như hắn không có nói láo. Như vậy, rất có thể chính là Nhu Nhu mụ mụ. Ai, Nhu Nhu mụ mụ, không phải là chết sao? Đạo Tuệ kinh ngạc, đối ngoại thuyết pháp là như thế này. Trên thực tế, cho tới bây giờ, vẫn không có thể tìm được thi thể của nàng. Sống gặp người, chết thấy thi, hướng phương diện tốt muốn. Có thể không chết cũng không nhất định. Mục Vân Vân chỉ ra chỗ sai nói. Không để cho Đạo Tuệ tiêu hóa hấp thu thời gian. Mục Vân Vân tiếp tục ném một lựu đạn đi ra. Ta nghĩ muốn ủy thác ngươi. Ngay cả có quan cái này. Đi tới đó, tiêu diệt cái thế lực này. Quá mức. Nếu là có thể lại mang về Nhu Nhu mụ mụ, liền không thể tốt hơn nữa. Đem văn kiện kia mở ra, lấy ra trong đó một tấm. Cái này là dựa theo Hoa Thường Lăng miêu tả tinh tế lộ tuyến vẽ tốt tinh đồ. Đi qua ngôi sao thoi nhảy lỗ sâu, có thể trong thời gian rất ngắn đến. Đạo Tuệ, đương nhiên, làm thù lao mà nói. 50 năm thuế vụ toàn miễn còn thiếu rất nhiều. Cái này kỳ hạn chúng ta có thể thương lượng lại. Phụ đái, hàng năm ta sẽ trả 1.000 vạn kim tệ. Thẳng đến kỳ hạn xong xuôi. Lời đến cái này, Mục Vân Vân gỡ xuống nàng ngón trỏ trái lên một miếng chữ vật giới chỉ. Phương diện này là tiền đặt cọc 5.000 vạn kim tệ. Xem như là làm thành ý của ta. Hy vọng ngươi có thể yên lành suy tính một chút cái ủy thác này. Đạo Tuệ tìm vài giây tới lý giải lập tức như thế cái tình huống. Hầu có chút khô khốc. Nhu Nhu mẹ của nàng không chết. Là bị thế lực của mình bắt lại trở về. Bế quan. Bằng biến hình bảo vệ. Mà thôi Mục Vân Vân tâm tư. Rõ ràng là muốn đem Hoa Thường Lăng. Kể cả cái kia đệ tử nòng cốt chỗ ở cả cái thế lực. Hết thảy ngay cả cùng rút lên. Hủy diệt hầu như không còn. Có thể... Nói cho ta biết ngươi sở dĩ làm như thế lý do sao? Trảm thảo trừ căn A. Mục Vân Vân cười. Rất là sán lạn. Mỹ lệ. Ta hiểu rất rõ những thế lực này tính nết rồi. Chào ngươi sinh tức giận theo chân bọn họ đàm luận. Không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ có nắm tay mới là chí lý. Một cái đệ tử nòng cốt. Nếu như không có mặt trên những người đó cho phép. Hoa Thường Lăng lại làm sao có thể rời khỏi được. Mục Vân Vân trong tính cách không có không quả quyết, là địch là bạn phân biệt rất rõ ràng. đáng giết liền muốn diệt tuyệt toàn bộ hậu hoạn, không ra tay thì thôi. Một ngày xác định muốn động, phải đánh đối phương lại không còn sức đánh trả. Vô hình chung, đạo tuệ học bài học, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.